Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Lật Thuyền Hành Tây. Ta không rõ ngươi tại sao phải bắt hắn răng giả. Trở về trên đường, lão học sĩ như thế nghi vấn. Nhưng mà thẳng đến cuối cùng, Renly đều không có chính diện trả lời vấn đề này, chỉ là cười hi hi ỷ vào tiểu hài tử thân phận, đối phương hiển nhiên không có cách nào đem hắn thế nào. Thế là cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nặng nề cửa gỗ nâu bên ngoài, học sĩ tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Trong phòng ngọn nến thiêu đốt khí tức không ngừng lượn lờ. Cái bóng phản chiếu tại mặt đất hơi có vẻ tạp nhạp cỏ bấc đèn trên ghế. Ngẫu nhiên theo ánh lửa mà lắc lư, ngồi tại đầu giường Renly ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào bị tơ lụa trắng khăn tay bao vây lấy dưới xương ổ răng răng giả. Hết thảy 3 viên, đại khái là từ người chết trong miệng đánh xuống đến răng thật cấu thành. Cái này 3 viên răng tại lưới gỗ khảm hợp chỗ hàm răng phiếm đen. Đi lên nhan sắc thì dần dần phát vàng. Một cỗ đặc thù hương vị theo nam hài phần tay thưởng thức mà từ đó phát ra, cũng không phải là mùi thối, mà là một cỗ đặc thù mùi thơm. Mực nước cùng tấm da dê hỗn hợp, xen lẫn từng tia khét lẹt. Không sai, mùi thơm cũng không phải là oai giáo đầu bản thân phát ra, mà là hắn răng giả. Nội tâm có loại nắm chặt chuyện này răng xúc động, phảng phất chỉ cần làm như thế, hắn liền có thể phát hiện thứ này chân chính tác dụng. Nhưng mà cứ việc từng phí sức truy tìm qua nó, nhưng chuyện tới trước mắt, Renly nhưng lại do dự, nắm chặt sau sẽ phát sinh cái gì? Vì sao lại là răng giả? Hoặc là nói, tại sao là răng đâu? Đủ loại suy nghĩ không ngừng sinh sôi, để hắn chần chờ không thôi. Nhưng khi hắn thoáng nhìn cách đó không xa trên kệ bàn cái kia mặt mơ kính tròn lúc, tất cả tiêu cực suy nghĩ tất cả đều hết thảy tiêu tán trống không. Trong gương là một trương không đủ 5 tuổi nam hài gương mặt. Tóc đen mắt xanh, trên mặt xoắn suýt, lộ ra tâm sự nặng nề. Một đạo tin tức cũng đi theo lặng yên hiện lên chủng tộc đẳng cấp. LV1, nam hài, tin tức. Renly yên lặng hạ quyết tâm, thế là hắn đưa khăn tay rút mở, tay phải cầm thật chặt cái này xem ra rất bẩn đơn sơ răng giả. Phảng phất chạm đến một cái thế giới khác cửa lớn, rõ ràng tư duy bởi vậy cấp tốc mông lung, như là lâm vào giấc ngủ dần dần phát tán, chung quanh hết thảy đều trở nên hoảng hốt không thôi. Ngọn nến ánh sáng màu đỏ bị lôi kéo giống như chân trời một đạo sao băng. Phòng cứng rắn vách tường tựa hồ trở thành một đạo nặng nề lại xa xôi ảm đạm bầu trời. Giường lông vũ xúc cảm phảng phất nước mềm mại, nước mát mẻ, nước. Tóc đen nam hài không có chút nào giãy giụa, tê liệt ngã xuống tại trên giường. Lâm vào trong mê ngủ, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ kinh ngạc. Thời gian lẳng lặng trôi qua, mới đổi sắp ong ngọn nến từ ban đầu mới tinh đến hòa tan 1/3, ngọn lửa lắc lư ở giữa, nước sáp như là nước mắt không ngừng nhỏ xuống, chảy xuôi cán, cuối cùng hội tụ ở phía dưới mâm đồng thau bên trong dần dần ngưng kết. Tòa tháp bên ngoài nguyên bản yên tĩnh không khí dần dần phát sinh biến hóa. Đóng chặt cửa sổ đem hết thảy mưa gió ngăn cản tại bên ngoài, nhưng lại ngăn không được cái kia ầm ầm tiếng sét. Gió lớn trùng kích mà hình thành run run cũng làm cho cái này vốn là an tĩnh phòng ngủ nhỏ trở nên ầm ĩ không thôi. Cửa sổ pha lê rung động, gào thét, từng tia mưa châm từ biên giới khe hở vọt vào. Từng giọt nước nhu hòa mà ngoan cường thẩm thấu mà vào. Renly thoạt đầu cũng không có bị ảnh hưởng đến, tê liệt ngã xuống trên giường bộ dáng như cũ bảo trì ban đầu như thế. Hai gò má điềm tĩnh bên trong lưu lại kinh ngạc. Bất quá tại một cái nháy mắt, ngoài cửa sổ ánh chớp lóe lên một cái rồi biến mất trắng bệch qua đi. Nguyên bản lẳng lặng ngủ say tóc đen nam hài lại cấp tốc ngồi dậy. Tiếp theo không tự chủ được lảo đảo ngã xuống đầu giường. Quỳ ở mặt đất lát thành chiếu cỏ bấc đèn bên trên thống khổ nôn khan. Trong bụng trống trơn, nhưng cũng tựa hồ tràn ngập chất lỏng. Nương theo lấy nước bọt nhỏ xuống, nhìn chằm chằm sàn nhà run ly miệng lớn thở phì phò. Toàn thân nhịn không được run rẩy. Thẳng đến hắn phát giác cảnh vật chung quanh về sau, cái này run rẩy mới chậm rãi lắng lại, nhịp tim từ kịch liệt đến nhẹ nhàng, trên mặt bối rối cũng dần dần bình phục xuống dưới. Đây cũng là già, không sai, đều là, hắn lầm bầm, ngồi quỳ chân đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi, cầm trong tay như cũ phát ra mùi thơm, răng giả ném sang một bên. Lại không muốn nương theo lấy xương cốt đánh mặt đất lách cách vang động. Một chùm sền sệt màu xanh lá lại ánh vào hắn trong mắt. Kia là một chùm rong biển, lặng yên dính tại răng giả bên trên như một sợi sợi tóc. Nhìn kỹ lại, nó màu xanh sẫm mặt ngoài vẫn có nước biển chảy xuôi nhỏ xuống. Cùng lốm đốm lấm tấm như muối biển màu trắng hạt tròn vết tích bám vào. Ngơ ngác nhìn chăm chú lên viên này không đáng chú ý rong biển. Hắn há mồm cứng lưỡi, cũng rốt cuộc vô pháp đem lời vừa rồi nói ra miệng. Phòng ngủ nhỏ nguyên nhân bên trong này lâm vào yên tĩnh bên trong. Chỉ có ngoài cửa sổ lôi đình ngẫu nhiên oanh minh, gió lớn thì lôi cuốn mưa to mãnh liệt trùng kích cửa sổ thủy tinh. Mưa to hóa thành tế mao không ngừng thẩm thấu mà đến. Kề cửa sổ tảng đá mặt đất đã hội tụ hình thành một mảnh bến nước. Đem lúc đầu trải ở phía trên cỏ bấc đèn thấm ướt trở nên xốp mềm. Ngoài cửa xuất hiện một trận gấp rút bước chân. Sau đó đụng chút tiếng đập cửa vang lên. Tiểu thiếu gia, mau nhìn a, một cái buôn lậu con buôn cho chúng ta mang thức ăn đến rồi. Nhanh đi nhìn nha, hành tây kỵ sĩ. Runley vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại chỉ là rung động cửa phòng, là có hành tây đấy, nhưng bọn hắn chỉ là người buôn lậu, cũng không phải kỵ sĩ. Chúng ta nhanh đi xem đi thiếu gia, hiện tại còn có thể nhìn thấy, bọn hắn ngay tại đại sảnh chờ lấy quản gia cho an bài gian phòng đâu. Không có để người hầu có tiến đến cơ hội, Runley nghe vậy đem phân loạn suy nghĩ ép vào đáy lòng. Sau đó cấp tốc đứng người lên chạy ra ngoài, đơn giản hỏi vài câu về sau. Hắn bước chân dồn dập cùng người hầu cùng một chỗ hướng phía dưới lầu tháp tiến đến. Tòa tháp một tầng là một chỗ phòng khách rộng lớn, lúc này tựa hồ tòa thành bên trong tất cả mọi người tụ tới. Phi thường ầm ĩ, nương theo lấy chào hỏi âm thanh, Runley nhìn thấy giúp việc bếp núp Tan Di. Chuồng ngựa tiểu đệ Amon, hộ vệ gia tộc Ben, cùng chuồng chó tổng quản Holder, bọn hắn chính vây tại một chỗ nghị luận ồn ào, mỗi người biểu lộ đều đại khái giống nhau. Kinh hỉ, thất vọng, kinh hỉ lại thất vọng. Bắt đầu Runley không chút để ý đây hết thảy, bởi vì sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở đám người cách đó không xa ba người trên thân. Một cái mặt chữ điền, một cái mặt tròn, một cái mặt nhọn, bọn hắn đều mặc không đáng chú ý màu đen vải bào cộng thêm màu nâu cây đay quần dài. Áo khoác cho lông dê áo choàng, xốc lên mũ trùm rúm gió dán chặt phía sau lưng. Còn tại Tích Thủy, mặc dù bọn hắn trước mắt đơn độc tụ tại nơi hẻo lánh, nhưng lại phảng phất bị nơi đây tất cả mọi người vây quanh ở đại sảnh trung ương chỉ trò đồng dạng. Thậm chí trong đó hai vị phi thường không được tự nhiên. Nhưng cầm đầu vị kia mái tóc xù mắt nâu, dáng dấp bình thường gầy còm nam tử ngược lại là biểu lộ ra khá là chấn định. Người gọi Davos, Runley đụng lên đi hỏi thăm. Ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn cái này cùng trong trí nhớ không giống nhau lắm nam tử trung niên. Đúng thế. Bị tra hỏi người buôn lậu dùng cái kia dãi dầu xương gió màu nâu đôi mắt quét mắt tóc. Đen nam hài đi theo phía sau tôi tớ, cùng nam hài trên thân màu vàng lông nhung thiên nga sợi tổng hợp cắt chế quần áo. hơi có vẻ hài hước bái. Runley đại nhân, Davos chờ đợi ngài phân công. Hắn ánh mắt độc đáo, đồng thời đối tòa thành bên trong tình huống rõ ràng có hiểu biết. Nhưng Runley cũng không có đối với cái này biểu thị cái gì, mà là quét mắt cách đó không xa tập hợp một chỗ đám người. Mở miệng hỏi một câu, chỉ có hành tây cùng cá hun khói. Ta rất xin lỗi, đối phương trả lời, trận này mưa to quá đột ngột. Chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Trên thực tế, nếu không phải thủy tính coi như không tệ, ngài khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy chúng ta. Không còn che giấu, hắn biểu lộ có vẻ phi thường thất lạc. Người buôn lậu thuyền lật, nguyên bản mang theo một thuyền đồ ăn cũng mất đi đại đa số. Cái này không chỉ để Runley nguyên bản dự tính thất bại, còn đem người buôn lậu bản thân mạo hiểm vượt qua tuyến phong tỏa chạy đến cứu viện cử động dèm. Pha không quan trọng gì, bọn hắn cứu vãn ra đồ ăn không nhiều, cứ việc không thấy được, nhưng chỉ nghe cách đó không xa nghị luận liền có thể hiểu rõ. Runley thậm chí còn nghe thấy chuồng ngựa tiểu đệ nói người buôn lậu mang tới đồ ăn căn bản ngay cả chính bọn hắn cái kia phần đều không đủ, còn để tòa thành bên trong thêm ra ba tấm miệng. Ta nói là, tại lật thuyền trước đó, cũng chỉ có hành tây cùng cá hun khói. Hắn lại hỏi, Runley kỳ thật muốn hỏi vì cái gì thuyền của hắn sẽ lật. Bởi vì bình thường chiếc thuyền này không nên lật, hành tây kỵ sĩ hẳn là mang đến một thuyền hành tây. Sau đó trở thành Storm End cứu tinh A. Không phải làm sao lại gọi hành tây kỵ sĩ đâu. Nhưng vấn đề này ai có thể trả lời đi lên. Sự tình hiển nhiên không có tuân theo trong trí nhớ như thế phát triển. Mà cái này phía sau chỗ đại biểu hàm nghĩa, cùng thiếu khuyết đồ ăn hậu quả lại là cái gì? Hắn bản năng bài xích suy nghĩ chuyện này. Chỉ có hành tây cùng cá hun khói. Davos đáp trả nam hai vấn đề. Runley nghe vậy cảm thấy phức tạp thở dài, lùi lại mấy bước một giọng nói gặp lại, liền chuẩn bị chuyển thân rời đi. Bất quá mới vừa vặn đi hai bước, hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền trở lại nhìn về phía vị kia bắt đầu cùng đồng bạn thấp giọng trò chuyện nam tử trung niên. Ngươi đi qua quần đảo sát sao? Davos, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên lại trở về hỏi vấn đề. Nhưng vị này người buôn lậu nhưng thật giống như một mực chờ đợi trả lời đồng dạng. Không có mảy may dừng lại trả lời. Đi qua mấy lần, sớm nhất là tại 10 năm trước, gần nhất một lần là đầu năm nay. Người đối người đảo sắt bị chìm nghi thức có hiểu rõ không? Davos rất kỳ quái vị này đại quý tộc nhà tiểu hài tại sao phải hỏi cái này loại vấn đề. Nhưng vẫn là mở miệng hồi đáp. Cái này muốn nhìn phương diện kia hiểu rõ, tử vong, như thế nào mới có thể làm được giảm bớt bị chìm lúc tử vong khả năng? Có thể tại sau đó cứu viện trên kỹ xảo bỏ công sức. Mặc dù người đảo sắt tín đồ Drow mục sư công bố bọn hắn tại thi hành Drow God sinh mệnh chi hôn, nhưng trên thực tế đó bất quá là đối bị chìm người đâu. Runley đánh gãy đối phương. Hắn xanh thẳm đôi mắt đang ảm đạm đi hoàn cảnh dưới phảng phất biến thành hai đạo u ám đầm sâu. Từ đó tản mát ra sáng bóng khiến người nhìn không thấu. Ta nói là, nếu như ngươi là bị chìm người, làm như thế nào để cho mình càng có khả năng thành công sống sót? Cái này, Davos nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắn cảm giác tóc đen nam hài hỏi vấn đề này phi thường quỷ dị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ